Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 498, bát môn toàn bộ triển khai. Tịch Tưởng cùng Yagai dùng hết tánh mạng một đòn. Xem ra ngươi căn bản không có hủy diệt Konoha tâm tư. Nếu không không thể nào tùy tiện từ Izanami bên trong giải đẩy ra ngoài. Ngươi đến Konoha mục đích là cái gì? Cảm nhận được mình Zetsu bệnh biến mất, thân thể thay đổi xong, Uchiha Itachi nhìn về phía Chu Dương, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Cứu mình tức sắp biến mất Mangekyo Sharingan, cứu mình bệnh nan y, đây không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Nếu không, hắn mấy năm nay đã sớm tìm một cái cường đại chữa bệnh nhẫn giả cứu mình. Không, người suy nghĩ nhiều quá, Izanami đối với ta vô dụng, nếu mà bọn họ không thể để cho ta chơi được tận hứng, ta không ngại tiêu diệt làng lá. Chu Dương nói xong câu đó, ánh mắt tại làng lá trên người mọi người đánh giá, trọng điểm tại Maito Gai trên thân quan sát một cái. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, bát môn độn giáp Hachiman Tonko, toàn bộ triển khai. Cảnh tượng, dù sao, đây là suýt chút nữa đá ra đại kết cục một treo. Cuối cùng vẫn bại vào nhân vật chính Hào Quang. Nếu mà mọi thứ kết thúc, sẽ không có Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke phát huy cơ hội. Chúng ta đi thôi. Uchiha Itachi hướng về phía Hoshigaki Kisame vẫy vẫy tay. Không tiếp tục xem tiếp sao? Hoshigaki Kisame có chút không tìm được manh mối. Lúc trước gọi hắn đi hắn không đi. Hiện tại đến đặc sắc nhất thời điểm, lại phải kéo hắn đi. Bởi vì, kết quả đã chú định. Hai người sải bước ly khai. Phảng phất hắn là cuộc chiến đấu này người đứng xem. Không có ai ngăn trở hai người rời đi. Đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút thể thuật mạnh nhất. Chu Dương hướng về phía Maito Gai chủ động khiêu chiến. Đây là lần đầu tiên ước chiến. Tuổi trẻ nên phải chiến đấu. Để cho chúng ta đến một đợt niềm vui tràn trề chiến đấu đi. Maito Gai lúc trước đã mở 5 môn. Một khắc này, lại mở một môn. Cửa thứ 6, cảnh môn mở. Chakra tốc độ cao lưu động, thực hiện đối với thân thể lần hai cải tạo, lực lượng các loại phương diện thuộc tính cùng kháng tính sắp sửa vượt xa nhân loại. Hướng Kuzaku, Maito Gai bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Dương trước mặt, nắm đấm như mưa rơi xuống, bởi vì tốc độ cao vung quyền cùng không khí ma sát. Trong không khí hình thành hỏa diễm cùng không khí sóng xung kích. Nhìn qua như khổng tước xòe đuôi, uy lực vô thất, Chu Dương vừa vặn dùng một cánh tay chặn ở phía trước. Tất cả đả kích phảng phất bị hơi thở thu, toàn bộ rơi xuống trên cánh tay, chỉ thấy Chu Dương cánh tay của không phát hiện chút tổn hao nào. Toàn bộ đả kích cũng biến mất, Maito Gai dừng động tác lại, hiểu rõ chỉ dựa vào cửa thứ 6 tuyệt không phải Chu Dương đối với. BBCG, tay, cửa thứ 7, kinh môn mở, bên ngoài cơ thể không thấy một chút chakra tiêu tán, toàn thân trở nên không thể phá vỡ, lực lượng lần nữa gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần đề cao. Chú hổ Hirudora, Maito Gai không chậm trễ chút nào sử dụng đại chiêu, trước nắm đấm sức gió ngưng tụ, trải qua áp xúc, hình thành cuồng bạo vô cùng lực lượng. Uyển như mãnh hổ bám thân, áp xúc sau đó lực lượng tại tiếp xúc được Chu Dương cánh tay thì ầm ầm bộc phát. Làng lá người mong đợi hy vọng nhìn thấy kỳ tích xuất hiện. Kết quả như thường ngày một bản, Chu Dương vạt áo cùng đầu cũng không trông thấy một chút biến hóa. Tất cả mọi người đều sửng sốt tại chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, cái quái vật này thực lực quá mạnh mẽ. Lẽ nào toàn bộ Konoha đều muốn tiêu diệt tại cái quái vật này trong tay sao? Ta vẫn không có thua. Sư phó, ngươi không thể tiếp tục nữa. Mở cửa thứ 8 ngươi biết chết. Rock Lee hướng về phía sư phó hét lớn. Maito Gai quay đầu lại, nhếch tuy cười một tiếng, lộ ra sáng ngời quá đáng răng. Hắn dựng thẳng ngón tay, lớn tiếng nói, Konoha từ ta thủ hộ. Ta là Konoha, con thú xanh kiêu hãnh của làng lá. Mai Tô Gai chuyển hướng Chu Dương, lẩm bẩm nói, ngươi là đời ta gặp qua người mạnh nhất. Để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, ta biết sử dụng ta mạnh nhất thể thuật. Sư phó, cố lên. Rốc Ly trong hốc mắt kìm lòng không được mà chảy ra nước mắt. Lặng lẽ nhìn đến màu xanh bóng lưng. Có lẽ, đây là hắn một lần cuối cùng gặp lại sư phó. Mai Tô Gai xoay người lại hướng về phía Rốc Ly giơ ngón tay cái lên. Cửa thứ 8, tử môn mở. Mai Tô Gai mở ra, bát môn độn giáp Hachiman Tôn Cô, cửa thứ 8 cùng. Cũng là tất chết chi môn. Chỉ cần mở ra, liền chắc chắn phải chết. Hắn không có lãng phí thời gian. Bởi vì mở ra cửa thứ 8 sau đó, tánh mạng của hắn không còn là lấy năm làm tính toán. Mà là phân cùng dây, chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực, thiêu đốt mình, chỉ vì bùng nổ ra sáng chói nhất đả kích. Lúc này, Mai Tô Gai trên thân toát ra không còn là phổ thông chakra, mà là màu đỏ chakra. Ngay cả tóc của hắn cùng lông mày cũng bị chakra bị nhiễm, biến thành màu đỏ, vừa vặn đứng tại chỗ, liền có thể khiến người ta cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Đây là một cổ vượt xa quá ảnh cấp lực lượng. Đây chính là bát môn độn giáp Hachiman Tôn Cô, cuối cùng hình thái sao? Lực lượng thật là đáng sợ. Nghĩ không ra Mai Tô Gai cái này không đứng đắn ra hỏa lại có thể bùng nổ ra đáng sợ như vậy lực. Lượng, làng lá liền giao cho ngươi. Toàn bộ làng lá người đều đem hy vọng giao cho Mai Tô Gai. Bát môn độn giáp Hachiman Tôn Cô, cuối cùng hình thái, liền là tất cả mọi người hy vọng. Tịch tưởng, cách một đoạn khoảng cách, nắm đấm đã gọi lại, tốc độ siêu cao. Đại uy lực nắm đấm đánh không khí hình thành như hình dáng kéo dài họ không khí pháo kéo tới. Chỉ là dư âm rơi trên mặt đất, đều sẽ hình thành một cái to lớn cái giếng sâu. Tịch tượng đụng vào Chu Dương trên thân. Trong không khí phát ra từng tiếng nổ đùng. Trùng kích quá lớn hình sóng thành cơn lốc. Vô số đá vụn cuốn lên, kéo thành phấn vụn. Mọi người vây xem không tự chủ cách xa chiến trường, sợ bị ảnh hưởng đến. Một quyền nhanh hơn một quyền hung mãnh, cuồng phong tại phẫn nộ gào thét, toàn bộ làng lá đều ở đây run rẩy. Một đạo hồng quang bay ra đi, mọi người lần nữa nhìn về phía Chu Dương, kết quả cũng như thường ngày, vẫn không thấy một nửa điểm vết thương. Liền góc áo cũng không trông thấy một chút nếp uốn. Địch nhân như vậy làm sao không để cho người tuyệt vọng. Mai Tô Gai thân thể nửa nằm xuất địa bên trên, làm lên chạy tư thế. Trên thân phủ đầy màu đỏ như dung nham một bản gì đó. Màu đỏ chakra như ngọn lửa bốc cháy. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, dùng hết tính mệnh một đòn. Yagai. Màu đỏ năng lượng ngưng tụ thành một đạo màu đỏ giữ tợn long thủ. Lấy thị giác vô pháp bắt tốc độ vọt tới Chu Dương trước mặt. Yagai uy lực thậm chí càng mạnh hơn xa trước tịch tượng. Mai Tô Gai thiêu đốt sinh mạng cuối cùng một đòn hướng về phía Chu Dương đánh tới. Toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành màu đỏ. Mặt đất đang chấn động. Vô số vết nứt hướng phía làng lá lan ra. Dường như muốn đem chọn cái làng lá mai táng. Chỉ là vết nứt mới kéo dài đến một nửa liền biến mất. Màu đỏ tản đi, gió bão biến mất. Chu Dương đứng tại chỗ như tuyên cổ bất biến tượng thần. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.